Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Sử Lai Khắc Học Viện. Tinh đấu đại xâm lâm. Bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, mặc dù là đấu la đại lục phía trên hồn thú căn cứ, trong đó vạn năm hồn thú đông đảo, nguy hiểm dị thường, nhưng đến đây săn giết hồn thú người, nhưng cũng không ít. Giờ phút này tới gần ngoại vi địa phương, liền có hai bóng người thận trọng ở ngoại vi thăm dò. Dẫn đầu là một vị hồn vương cấp đại hán, hắn đi theo phía sau một vị xem ra bất quá 13-14 tuổi nữ hài. Lão sư, chúng ta là thị ở ngoại vi tìm kiếm sao? Vì cái gì không hướng bên trong đi một chút? Nữ hài thật chặt theo hồn vương đại hán, trong mắt có một tia nghi hoặc. Nhóm người mình tại cái này phía ngoài nhất hoảng du đã mấy ngày, đều không có tìm được thích hợp hồn thú. Ngươi không hiểu, cái này tinh đấu đại xâm lâm rất là nguy hiểm. Có, hiu, hiu, hiu, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy ba đạo xanh biếc cành theo trên mặt đất đột nhiên chui ra, trực tiếp tướng hồn vương nam tử cùng nữ hài trói lại. Một cành cây xuyên qua vác tại hồn vương phía sau nam tử bao khỏa, nhanh chóng thu hồi lại. Một kích thành công, cành nhanh chóng thu hồi, lôi cuốn bao khỏa, đảo mắt công phu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hồn vương nam tử cùng nữ hài đều là ngây ngẩn cả người. Theo mình bị trói lại, đến bao khỏa bị cướp, bất quá mấy cái giây, các loại hồn vương nam tử kịp phản ứng, muốn đuổi theo ra đi lúc, đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sâu nhìn một cái u ám rừng rậm chỗ sâu, hồn vương nam tử thần sắc ngưng trọng, chậm rãi lôi kéo nữ hài lui lại, hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài mà đi. Hai người rời đi, cành cũng không có ngăn cản, tựa như mục tiêu của hắn cũng là bao khỏa đồng dạng. Lui đem gần 100 mét, mắt thấy cành không tiếp tục xuất hiện, hồn vương nam tử thở dài một hơi, đến vẫn là lôi kéo nữ hài, lập tức quay đầu hướng về bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không xa đại thụ phía sau, một bóng người chính tại điên cuồng theo bao khỏa bên trong tìm kiếm lấy. Sau đó một mặt vui mừng theo bao khỏa bên trong xuất ra một bộ quần áo. Trời ạ! Rốt cục có một cái hồn sư mang theo quần áo, kích động nước mắt theo nơi khóe mắt xa sút mà xuống. Thân ảnh này chính là biến hóa Trần Tiểu Minh, nghĩ đến chính mình quang huy hình tượng, sao có thể bị chạy trần chuồng chỗ hủy. Trần Tiểu Minh quả quyết đối với đến đây săn giết hồn thú hồn sư hạ thủ. Cũng không phải là mỗi một cái đều có hồn đạo khí. Những thứ này hồn sư bao khỏa, cũng là Trần Tiểu Minh mục tiêu, liên tiếp ra tay hơn 10 cái, rốt cục vào hôm nay bao khỏa bên trong tìm được một bộ y phục. Không nói hai lời, liền vội vàng đem y phục mặc vào, y phục đoán chừng là cái kia hồn vương nam tử. Trần Tiểu Minh mặc lên người có chút lớn, bất quá không quan hệ, hiện ở thời điểm này, trước xuyên cái y phục ra ngoài, mới là chính sự. Hô, rốt cục có thể đi ra. Đấu La đại lục, ta đến rồi. Nội tâm kích động kêu gào. Bóng người lóe lên, Trần Tiểu Minh thẳng đến tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài mà đi. Yên tĩnh tinh đấu đại xâm lâm bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một tháng sau, Ba Lạp Khắc Vương quốc, Tác Thác Thành, hô, rốt cuộc tìm được địa phương này. Mặt trời gay gắt như lửa. Đi dạo một tháng lâu, Trần Tiểu Minh rốt cục đi tới tòa thành trì này. Nhìn qua tây trên cửa cái kia lớn như vậy Tác Thác Thành ba chữ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Giờ phút này Trần Tiểu Minh mặc lấy một thân màu xanh lam rộng rãi áo bào, màu đen tóc dài tùy ý rối tung tại hai vai, trên mặt tuấn tú mang theo một tia cương nghị, có chút hưng phấn nhìn phía nơi xa. Thời gian còn sớm, muốn không hiện tại thì đi xem một chút. Theo trong tinh đấu đại xâm lâm ra đến thời gian một tháng, Trần Tiểu Minh cũng là dò xét một chút thời gian bây giờ tuyến. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì Sử Lai Khắc thất quái. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì Hải Thần Đường Tam loại hình. Nói rõ nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu. Vì xác nhận thời gian tuyến, hắn nhưng là cố ý tìm một chút phía trên Tam Tông tin tức. Phía trên Tam Tông một trong Hạo Thiên Tông có vẻ như rất nhiều năm trước bế tông. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, thế nhưng là một tin tức tốt. Đến mức còn lại chi tiết tin tức, hắn liền không có lại nghe ngóng. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, chậc chậc, khụ khụ khụ, tỉnh táo, tỉnh táo, tâm lý mang chờ mong. Đối với những thứ này kiếp trước nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Trần Tiểu Minh thế nhưng là vạn phần mong đợi đây. Đương nhiên, hắn là một cái chính trực mà có mặt mũi người. Tự nhiên không phải là các ngươi muốn cái chủng loại kia người. Sử Lai Khắc Học Viện ở vào Tác Thác Thành bên ngoài. Tại toàn bộ đại lục mà nói, tự nhiên là không có gì danh tiếng. Nhưng ở cái này Tác Thác Thành bên trong, ngược lại là còn người nhận biết. Hỏi một chút đường, Trần Tiểu Minh cũng không có dừng lại, mà chính là trực tiếp hướng về Sử Lai Khắc Học Viện đi đến. Ra Tác Thác Thành, theo đường một mực hướng nam, quan viên hai bên đường đều là mảng lớn nông điền. Trần Tiểu Minh nhàn nhã vừa nhìn vừa đi, không có chỉ trong chốc lát, phía trước xuất hiện một cái thôn nhỏ, thôn làng ước chừng có 100 gia đình hai bên, bên ngoài lấy một vòng chất gỗ hàng rào, tựa hồ là phòng bị dã thú dùng. Đi vào xem xét, chỉ thấy cửa thôn chỗ dùng đầu gỗ dựng thành cổng vòm phía trên treo cùng nhau xem đi lên có chút rách dưới bảng hiệu, phía trên có khắc đơn giản 5 chữ, Sử Lai Khắc Học Viện. Tại cái này 5 chữ phía trước, còn có một cái xanh biếc ảnh chân dung, nhìn qua giống là một loại quái vật hình người đầu. Xanh xanh, chính là quái vật Sử Lai Khắc. Hô, rốt cục đến. Giờ phút này cửa thôn chỗ cũng không có cái gì người. Hướng bên trong nhìn một cái, ngược lại là có thể nhìn đến 2-3 người bình thường. Nghi ngờ nhìn phía chính mình, trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh có chút đau đầu. Cái này Sử Lai Khắc Học Viện thẻ bài tại cái này. Nhưng cái này rõ ràng là thôn trang nha. Làm sao tìm được người nha? Ngay tại Trần Tiểu Minh đau đầu thời điểm, một bóng người chậm rãi đi tới. Bóng người thân cao tại chừng 1 thước 8, bả vai rộng lớn, tướng mạo anh tuấn, bên trong mang theo vài phần cương nghị. Một đầu kim sắc xóa dài ở sau lưng, thẳng rủ xuống tới gần eo vị trí. Một đôi tà dị ánh mắt, hai con mắt đều là mắt sinh song đồng, sâu trong mắt màu xanh lam bên trong, ánh mắt rất lạnh. Nửa trong lúc triển khai tà quang lấp lóe. U, cái này kỳ dị song đồng. Tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Thực sự quá dễ nhận biết. Song đồng đái mộc bạch xem ra so Trần Tiểu Minh trong dự đoán còn đẹp trai hơn mấy phần. Giờ phút này nhiều hứng thú nhìn qua đối phương đi tới. Ngươi tìm ai? Ánh mắt theo Trần Tiểu Minh trên thân lướt qua lúc, lóe ra một tia dị dạng quang mang. Lời nói lạnh như băng hỏi ra, cũng không cái sau lãnh đạm, mà chính là đái mộc bạch trên thân cái kia bạch hổ võ hồn mang tới trời sinh bá khí. Tốt một cái tà mâu bạch hổ, tâm lý âm thầm tán thưởng một tiếng, Trần Tiểu Minh cũng là không có nhiều do dự, cười nhẹ nhìn lấy đái mộc bạch, sau đó ngón tay chậm rãi một chút sau người, ta tìm Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức, tìm viện trưởng cùng Triệu lão sư. Nhiều một cách đặc biệt nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút. Đối phương xem ra bất quá chừng 20 tuổi. Thế mà tìm viện trưởng bọn họ. Tuổi tác thượng thủ trước thì không phù hợp. Bài trừ đối phương cùng viện trưởng bọn họ nhận biết khả năng. Có thể là đối phương có thể rõ ràng biết viện trưởng bọn họ ở chỗ này. Còn chỉ mặt gọi tên. Cái này nói không biết. Cũng không quá giống, suy tư dưới, ánh mắt theo Trần Tiểu Minh trên thân xét lại dưới, đái mộc bạch quay người lại,